Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Bạch Vũ chiết tâm tư. Độc Cô Ngạo Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng kỳ thật cũng coi là tương đối lý trí nữ tử, biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Trước mắt đối với nàng đến nói, tu luyện y nguyên vẫn là trọng yếu nhất, mà lại cưỡng ép muốn lưu lại căn bản cũng không phải là tính cách của nàng. Lại nói Bạch Vũ Chiết khả năng cũng sẽ sinh lòng không thích. Lúc ban ngày Bạch Vũ Chiết đều nói qua với nàng, trở về sau đó sẽ để cho 18 huyết vệ bồi chính mình tôi luyện. Cái này đã là một cái rất tốt bắt đầu, mà Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng không thể hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Chỉ bất quá hắn nghĩ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết suy nghĩ không giống. Hắn y nguyên còn tại hồi ức mình rốt cuộc lúc nào gặp qua cái kia thiếu nữ áo trắng. Đối phương đến cùng là ai? Cuối cùng, hắn từ chính mình linh hồn đầu thai chuyển thế thành công thời điểm bắt đầu một chút xíu hồi ức. Làm nghĩ đến chính mình tại chặn giết tam hoàng tử Tần Việt thời điểm, rốt cục bị hắn nghĩ tới. Lâm Hinh Vân, kỳ thật hắn lúc ấy tại hoang vực cũng chỉ gặp mặt một lần. Lâm Hinh Vân lúc ấy cùng bây giờ dung mạo chênh lệch kỳ thật rất lớn. Nhưng là đại khái ngũ quan bên trên, còn có thần vận bên trên, y nguyên còn có một chút tịch nhật thần sắc. Bạch Vũ Chiết mặc dù trong lòng còn không dám xác định, nhưng là cũng thực tế nghĩ không ra những người khác đến. Nếu như là Lâm Hinh Vân, như vậy đây hết thảy đều toán giải thích thông. Lúc trước bọn hắn rời đi hoang vực thời điểm, có người đi tại phía trước bọn hắn, coi dấu chân chính là nữ tử, hiển nhiên cũng chính là Lâm Hinh Vân. Chỉ bất quá để Bạch Vũ Chiết không nghĩ tới chính là Lâm Hinh Vân lúc trước lại có thể được cái gì kỳ ngộ. Biết đến Mê Xuyên Đại Lục, thật sự là lớn lớn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Đối với Lâm Hinh Vân, chính Bạch Vũ Chiết ban đầu là không có cái gì tình cảm. Dù sao linh hồn của hắn đã không phải là ban đầu Bạch Vũ Chiết. Chỉ bất quá đối với nữ tử này, trong lòng cũng có một ít thương hại, cảm thấy đối phương rất đáng thương. Mà lại Lâm Hinh Vân đi theo tại tam hoàng tử Tần Việt bên người thời điểm, vì chính mình làm nhiều chuyện thiếu cũng biết một số, trong lòng vẫn có chút cảm động. Cũng tán thưởng đây là một cái chí tình chí thành nữ tử. Thật muốn truy đến cùng, nhưng thật ra là chính mình xin lỗi nàng. Chỉ sợ lúc trước nàng ủy khuất cầu toàn đi theo tam hoàng tử. Càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì chính mình, dù sao ngay lúc đó chính mình quá nhỏ yếu. Tam hoàng tử tùy tiện một câu liền có thể để cho mình sống không bằng chết. Mà đã cách nhiều năm, đi vào Mê Xuyên Đại Lục sau đó cái này hai lần gặp nhau, Bạch Vũ Chiết ngay từ đầu liền đối Lâm Hinh Vân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến người kia đến cùng là ai. Lòng hiếu kỳ là một chuyện, nhưng là trong lòng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mới là chủ lưu. Không phải Bạch Vũ Chiết bình thường nơi đó có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Lúc này vừa nghĩ tới, đối phương vô cùng có khả năng chính là Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, thầm than vận mệnh chỗ thần kỳ. Lúc trước hai người mỗi người đi một ngả thời điểm, Bạch Vũ Chiết kỳ thật nhận định đời này tương hỗ ở giữa sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Nhưng lại không nghĩ tới, vận mệnh cự luân y nguyên đem bọn hắn chuyển tới cùng một nơi. Trước kia Bạch Vũ Chiết nhưng thật ra là không thể nào tin được vận mệnh chuyện này. Dù sao đời trước của hắn đều tại cùng vận mệnh làm lấy kịch liệt chống lại. Muốn cải biến chính mình phế vật kia đồng dạng thể chất. Kết quả vẫn không có thành công. Lại bởi vì thiên cấp công pháp nguyên nhân, còn để đại ca bản thân hy sinh. Vì hắn tiến hành linh hồn đầu thai chuyển thế. Kỳ thật linh hồn đầu thai chuyển thế một chiêu này, trên Mê Xuyên Đại Lục cũng không phải không có những người khác sẽ. Mặc dù không nhiều, nhưng coi như cũng gần có hơn 10 cái đi. Nhưng là, lại cơ bản không có người thi triển qua, bởi vì xác suất thực tế là quá thấp. Trên cơ bản thi triển một chiêu này sau đó, cuối cùng đều là linh hồn tiêu tán, thân tử hồn diệt, vĩnh thế không được siêu sinh kết quả. Cho dù có thành công, tuyệt đại số cũng là đầu thai chuyển thế tại một chút người bình thường trên người. Cái kia thiên phú, quả thực, cho nên, một chiêu này là cực kỳ gân gà một chiêu. Rất nhiều người sở dĩ học, kỳ thật cũng là muốn càng thâm nhập nghiên cứu linh hồn. Đương nhiên, đây là đạt tới đại cảnh giới thứ 9 chuyện sau đó. Đại ca của hắn tự nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tu luyện. Kết quả lại tại cuối cùng thời khắc, hy sinh chính mình, liều mạng một phần vạn cơ hội cứu Bạch Vũ Triết. Kỳ thật, kiếp trước Bạch Vũ Triết, cho dù là đạt được thiên cấp công pháp, cũng căn bản không cách nào tu luyện. Dù là hắn ngay lúc đó tài nguyên rất hùng hậu, nhưng thân thể căn bản là không chịu đựng nổi, cuối cùng có thể sẽ đem chính mình cho luyện hỏng rơi. Mà cái này thiên cấp công pháp, hắn sau khi chiếm được những người khác căn bản là không cách nào lại cướp đi. Bởi vì kia là trực tiếp khắc sâu vào linh hồn hắn chỗ sâu. Dù là hắn bây giờ tu luyện tới đệ tứ trọng, phía trước tam trọng hắn trên cơ bản có thể nói đã hoàn toàn lý giải. Ấn lý thuyết là có thể viết ra, nhưng là hắn căn bản làm không được. Cho nên, đây là vận mệnh, căn bản là không có cách tu luyện công pháp. Bởi vì đủ loại gặp gỡ, để hắn đầu thai chuyển thế thành công, tại một thế này bắt đầu thực hiện. Từ đó sau đó, Bạch Vũ Triết đối với vận mệnh hai chữ này, liền bắt đầu có chút tin tưởng. Mà bây giờ lần nữa gặp Lâm Hinh Vân, mà lại ngay từ đầu tại không biết đối phương thân phận chân chính thời điểm. Trong lòng kia được xưng là yêu thương, hạt giống tựa hồ liền đã có nảy sinh xu thế. Đối với Độc Cô Ngạo Tuyết, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã biết, đối phương hẳn là đối với mình có ái mộ chi tình. Có thể hắn đối Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù không nói được không thích, tựa hồ cũng không có tại nhìn thấy Lâm Hinh Vân thời điểm cái chủng loại kia cảm giác. Cho nên cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, hai người đều mang tâm tư phía dưới, bất chi bất giác sắc trời đã sáng lên. Song phương cơ hồ là đồng thời đứng dậy, tương hỗ nhìn đối phương liếc mắt, phát giác đối phương tinh thần tựa hồ cũng không phải là đả tọa tu luyện sau đó cái chủng loại kia thần hoàn khí túc, ngược lại là có điểm giống một đêm không ngủ. Bạch Vũ Triết trong lòng hiểu rõ, đoán chừng Độc Cô Ngạo Tuyết thầm nghĩ chính là cái gì. Dù sao chính hắn cũng là tình huống tương tự. Chỉ bất quá trong lòng khẽ thở dài một cái một tiếng. Thông thiên tháp thiên tài ban băng sơn mỹ nhân, vô số nam học viên trong lòng nữ thần, chẳng lẽ lại bởi vì chính mình? Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy Bạch Vũ Triết tình huống, liền thật hiểu lầm, còn tưởng rằng Bạch Vũ Triết một đêm không có ổn định lại tâm thần đà tòa. Có khả năng cũng là bởi vì chính mình, cho nên trong lòng nàng mừng thầm, bất quá nhưng cũng không có biểu đạt ra đến. Hai người đồng thời làm trong chốc lát luyện công buổi sáng sau đó. Nàng liền chủ động mở miệng cáo từ. Dù sao còn nhiều thời gian, nàng cũng không phải là lề mề chậm chạp nữ nhân. Nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi bóng hình xinh đẹp, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng có chút phiền muộn. Làm hai đời đồng tử hắn, đối với tình cảm xử lý thực tế khuyết thiếu hữu hiệu biện pháp. Thở dài một trận sau đó, cũng chỉ có đem chuyện này trước vứt ở một bên. Mặc kệ là Lâm Hinh Vân cũng tốt, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng được, hắn y nguyên cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất còn là tu luyện. Còn có huyết hải thâm cừu chờ lấy hắn đi báo. Quyết định sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng Lăng Phong Sơn mạch chỗ sâu đi tới. Nơi này còn không phù hợp yêu cầu của hắn, dù sao đại bộ phận ngũ phẩm hung thú, với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì áp lực, cũng không chiếm được nhiều tư nguyên hơn.